Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con gái của tôi... Bà chưa nói dứt lời thì sư thiện tánh đã lên tiếng, vừa chỉ vào trong quan tài. Hồn của người này vừa mới xuất ra là lại nhập vào ngay. Nếu không... Ông quay lại nhìn Hoàng Lộc. Giữa vợ cậu với cả ai đó có mối hận thù gì không mà lại xảy ra như vậy? Lộc ngạc nhiên. Hận thù gì ai? Làm gì có ai hận thù gì đâu hả thầy? Có. Nhất định phải có. Chết mà còn hiện về khi hạn 49 ngày chưa qua, tất yếu là có chuyện rồi. Cậu không nhìn thấy ở trên hai khóe mắt của bức ảnh kia vẫn còn có nước mắt hay sao? Bấy giờ thì Lộc với cả mọi người mới nhìn lên trên bức ảnh chân dung đang được dựng trước quan tài. Họ thấy rõ hai dòng lệ đang tuôn ra y như là người còn sống. Bà Tân Phát đã liền kêu lên. Trên xác của nó cũng khó như vậy đó thầy ạ. Nhà sư chậm rãi nói. Hiện tượng này chính là hiện tượng hoàn dương. Bởi vì khi sống đã có nhiều điều oan ức chưa được giải bày. Phải giải trước khi mai táng, còn không thì... Ông quay sang Lộc rồi khẽ nói. Vợ cậu chết không do tai nạn xe, mà chết trước khi xe rơi xuống vực. Vợ chồng ông Tân Phát kinh hãi nói. Sao lại có chuyện đó? Vậy là như thế nào? Là sao hả Lộc? Hoàng Lộc còn đang bàng hoàng thì nhà sư đã vội nói tiếp. Chuyện này có thể không dính tới cậu đây, nhưng việc cô ấy chết là có nhiều điều uẩn khúc. Tôi sẽ tụng kinh cầu siêu cho vong hồn của cô ấy sớm được siêu thoát. Rồi việc gì đó thì gia chủ hãy tính sau vậy. Ông bắt đầu buổi cầu kinh. Trong khi đó thì ông bà Tân Phát đã kéo Lộc ra bên ngoài để mà truy vấn. Ông thầy nói như vậy là sao? Mày nói cho tao nghe đi. Nhanh lên. Lộc thì thuật lại sự thật. Dạ, khi tụi con đi gần tới đèo Bảo Lộc thì Mỹ Dung kêu nhức đầu. Con lấy dầu xoa cho Dung với mong muốn là cho hết đỡ. Cô ấy chỉ có biểu hiện là không được khỏe mà thôi, chứ không có điều gì khác lạ cả. Sau đó thì Dung đã ngả đầu lên trên ghế ngủ tiếp đi. Con để yên cho cô ấy ngủ. Đến khi xe của con đang chạy thì bỗng nghe có tiếng động gì đó khác thường ở dưới gầm xe của con. Con tính dừng lại xem. Thế nhưng do lúc ấy đang ở lên dốc nên con đã phải chờ hết cái dốc thì mới tấp vào lề. Tuy nhiên... Hoàng Lộc kể đến đó thì cũng đã quá kích động nên đã phải dừng lại một chút rồi mới có thể kể tiếp được. Như con đã nói, bỗng dưng chiếc xe ấy chao đảo một cách dữ dội. Rồi thì con không còn điều khiển xe được nữa. Và... Bà Tân Phát kêu lên. Đúng rồi, con Mỹ Dung đã ngất trước khi xe bị tai nạn. Có phải nó bị đầu độc hay không? Hoàng Long hốt hoảng. Ai đầu độc? Vợ con trước đó nửa phút vẫn còn tỉnh cơ mà. Cô ấy đâu có biểu hiện gì lạ của sự bị đầu độc cơ chứ. Ông Tân Phát nói. Như vậy thì phải để lại xác của con Dung, chờ khám nghiệm tử thi đã, không được đem đi chôn. Hoàng Lộc cũng đồng tình. Chắc phải làm vậy thôi. Nhưng bà thì đã phản đối. Còn tôi đã chết thảm thương như vậy rồi, nay còn banh xác ra để mổ xẻ. Tội cho nó lắm, mấy người biết không? Bà òa lên khóc. Từ trong nhà, sư thiện tánh cũng đã bước ra, giọng nói thì từ tốn. Không nhất thiết phải làm như vậy đâu. Chuyện này thuộc vấn đề về tâm linh. Hãy để cho cái vong người chết được quyết định. Bà Tân Phát thì liền vụt hỏi. Như vậy nghĩa là sao hả thầy? Đợi tôi tụng xong kinh cầu siêu này thì gia đình có thể để cho mai táng được rồi. Mọi chuyện còn lại thì hãy để vong hồn cô ấy tự động quyết định. Cứ làm như vậy đi, rồi mọi việc sẽ sáng tỏ mà thôi. Ông quay vào nhà mà còn nói với lại. Người cõi âm hành xử một cách rõ ràng hơn cõi dương gian đó. Ông tiếp tục gõ mõ cầu kinh trong khi bà Tân Phát thì đứng ngồi không yên. Bà chốc chốc lại hỏi chồng. Có nên nghe theo lời thầy hay không? Lộc chen vào. Con nghĩ cứ làm theo như vậy đi. Việc bây giờ có lẽ là sẽ cho người giám định lại chiếc xe con đã bị tai nạn. Người ta đã trục được nó và đưa về gara gần đây. Ông Tân Pháp thì còn bức xúc. Ông thầy nói con Mỹ Dung chết trước lúc xe rơi xuống dưới vực thì còn coi lại chiếc xe làm gì nữa. Lộc vẫn cương quyết. Theo con là có. Con đang nghi ngờ tới một số việc. Anh bỏ vào đứng cạnh quan tài của vợ, lâm râm khấn vái điều gì đó rất lâu. Đến giữa trưa hôm đó thì buổi tụng kinh cũng đã chấm dứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net